Lâm Thị Vinh Hoa, chương 117, thu nạp, góc truyện audio.com, chấm, đại huynh đệ cũng là vận khí không tốt. Chúng ta huấn luyện khi liền đã dậy, muốn ba người vì trận, ít nhất cũng đến hai người, như vậy không đến mức lạc đơn. Hắn hướng đến quá nhanh, một chút đem khác hai người cấp bỏ rơi, chính mình đã bị lưu dân nhóm vây quanh, chờ chúng ta đoạt lấy đi. Người đầu đã bị đã mở miệng từ. Bên kia đứa ở cũng ở cùng một nhà khác giải thích. Tam lang là bị một gậy gộc đập vào trên đùi té ngã. Bị mặt sau lưu dân chát một đao. Khi đó quá hỗn loạn. Ai cũng không chú ý. Xong việc kiểm kê thời điểm mới phát hiện hắn không có. Bên kia tắc quỳ cá nhân. Khóc lóc thảm thiết nói. Nhị đường ca là cho ta chắn một chút. Bằng không chết chính là ta. Thúc, thẩm, là ta xin lỗi các ngươi. Những cái đó lưu dân quá hung ác. Đối mặt chính là một gậy gộc. Hắn tránh né không kịp. Vừa lúc bị đập vào trên đầu. Lúc ấy hắn lung lay một chút đầu. Cảm thấy không có việc gì. Ai biết giết đến một nửa. Chính hắn không hề dự chịu ngã xuống. Một cái khác đứa ở nói. Lúc ấy chúng ta cảm thấy không tốt, đem người kéo trở về giao cho Từ đại phu, nhưng Từ đại phu nói hắn trong óc xuất huyết quá nhiều, cứu không trở lại, bốn gia khóc thành lệ nhân, nhất thời đối lưu dân hận đến nghiến răng nghiến lợi, thiên giết đồ vật, quan phủ không phải chiêu bọn họ đi thủ công, lại có lương thực lấy, làm cái gì còn muốn tới đoạt các ngươi. Chủ nhân nói là có người cổ động bọn họ tới. Nói chủ nhân có rất nhiều lương thực. Nhưng ai đều biết, năm nay chủ nhân mua không ít đồ vật. Đã đem tiền tiêu đến không sai biệt lắm. Lương thực cũng chỉ đủ chúng ta nhà mình dùng mà thôi. Nói đến nơi đây, liền có người nhịn không được hỏi. Chủ nhân nhưng có nói như thế nào an trí các ngươi? Mặt khác đứa ở cũng thò qua tới nói. Tiểu lang bọn họ đã là không có. Người sống lại còn phải tồn tại. Như vậy thế đạo, các ngươi đến nhiều vì chính mình ngẫm lại a. Bốn gia trầm mặc. Ở Lâm gia thủ công là cần thiết ký kết 10 năm trở lên khế ước. Bọn họ bốn gia bởi vì nghèo. Lúc ấy vội vã dùng tiền. Cho nên làm hài tử thiêm chính là 20 năm. Đây là văn khế cầm cố tối cao niên hạn. Lại hướng lên trên chính là văn tự bán đứt. Nếu không phải Lâm gia lúc ấy không cần văn tự bán đứt hạ nhân. Hướng về phía Lâm gia kia đãi ngộ. Bọn họ kỳ thật là tưởng thiêm văn tự bán đứt. Bất quá đó là văn khế cầm cố. Lâm gia cũng dày rộng cho bọn hắn dự chi 5 năm tiền công. Mà càng làm cho bọn họ cảm động chính là. Lâm gia đem 5 năm sau 5 năm tiền công cũng đem ra. Mỗi tháng đều chia bọn họ hài tử một nửa. Như vậy tiền tuy thiếu điểm. Nhưng hài tử trên người có tiền bằng thân. Ngẫu nhiên còn có thể chi viện một chút trong nhà. Giống nhau ký như vậy lớn lên niên hạn. Người liền tương đương với là Lâm gia. Ở thủ công trong lúc. Chỉ cần không phải chủ nhân ác ý giết hại. Giống nhau sinh tử đều là muốn tự phụ. Bọn họ chưa từng nghĩ tới chủ nhân còn sẽ an trí bọn họ. Có thể cho hài tử một ngụm hậu quan đã xem như phúc hậu. Có đứa ở thấy bọn họ do dự. Liền nhịn không được tiến lên nói. Cô nãi nãi nói sẽ hảo hảo an trí của các ngươi. Các ngươi không bằng đi hỏi một chút. Bọn họ cũng muốn biết chủ nhân sẽ như thế nào an trí. Nếu là thật sự hảo. Lần sau tái ngộ đến như vậy sự liền có thể lo toan vô ưu. Bốn gia do dự một chút. Tái kiến trung đại quản sự khi liền có chút phun ra nuốt vào. Trung đại quản sự thấy trong lòng hiểu rõ. Dẫn bọn họ đi gặp cô nãi nãi. Các ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào liền cùng cô nãi nãi nói. Chúng ta cô nãi nãi rất hòa thuận. Vị này tiểu chủ nhân đích xác rất hòa thuận. Thấy bọn họ liền làm cho bọn họ ngồi. Còn khiến người cho bọn hắn đổ trà. Thấy bọn họ cúi đầu không dám ngôn ngữ. Lâm Thanh Uyển liền chủ động hỏi. Ta đáp ứng quá bọn họ sẽ quan tâm bọn họ người nhà. các ngươi nhưng có nghĩ tới về sau? Mấy người ấp úng không dám ngữ. Lâm Thanh Uyển liền nói. Nếu các ngươi không có chủ ý, ta đây liền cho các ngươi mấy cái lựa chọn. Một là ta dùng một lần cho các ngươi 20 lượng trợ cấp bạc. Mấy người ánh mắt sáng lên, nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển nói, ta biết Hồ Đại Lang cùng Chu Nhị Lang đã thành thân. Thả dưới gối các có một cái nhi nữ. Nếu các ngươi lựa chọn đệ nhất loại, ta đây liền đem 20 lượng một phân thành hai. Bọn họ cha mẹ lấy một phần, bọn họ thê nhi lấy một phần. Đến nỗi Giả Tam Lang cùng Đinh Ngũ Lang, bọn họ tiền tắc giao cho bọn họ cha mẹ. Này phân trợ cấp bạc ở lập tức rất cao, ít nhất so quân đội trợ cấp bạc còn muốn cao. Nhị là chúng ta vẫn như cũ khi bọn hắn còn sống, mỗi tháng tiền công ta y theo mà phát hành. Các ngươi mỗi cái quý có thể tới lãnh một lần. Tiền công cũng là một phân thành hai. Cha mẹ một phần, thê nhi một phần. Mấy người trầm tư lên, trên mặt đều có chút do dự. Lâm Thanh Uyển tiếp tục nói, còn có một cái biện pháp. Các ngươi hoặc là cũng tới Lâm gia thủ công, hoặc là tới đây làm tá điền, ta đồng dạng sẽ quan tâm các ngươi. Chu Nhị Lang cha liền nhịn không được hỏi, chủ nhân muốn như thế nào quan tâm chúng ta? Chấm, phàm là các ngươi thuê loại mà, ta chỉ thu tam thành thuê, thời hạn là 20 năm. Lâm Thanh Uyển nói, nếu là tới thủ công, các ngươi có thể có một phần thêm vào trợ cấp lãnh. Mỗi tháng phát, thẳng đến bọn họ cha mẹ qua đời cùng hai từ trưởng thành. Bốn gia đều do dự lên, nhìn là đệ nhất loại nhất kiếm. Bởi vì này số tiền là một chút đúng chỗ. Không cần lo lắng về sau Lâm gia đổi ý, nhưng từ lâu dài tới xem, loại thứ ba cùng đệ tứ loại mới tốt nhất. Liền tính là luyến tiếc rời đi ra, tuyển đệ nhị loại cũng không tồi. Liền có người kéo kéo phụ thân tay áo. Các lão nhân trầm mặc không để ý tới. Lâm Thanh Uyển liền đứng dậy nói, các ngươi có thể suy nghĩ một chút, ngày mai cho ta trả lời liền hảo. Lâm Thanh Uyển rời đi. Bốn gia lúc này mới dám bắt đầu nói chuyện. Cha, có 20 lượng bạc nhà của chúng ta không những có thể khởi nhà mới, còn có thể mua đầu nghiêu. Có nghiêu, chậm rãi làm, tổng có thể tích lũy hạ một phần sản nghiệp. Chủ nhân mới đề qua ngươi liền đã quên. Này tiền không chỉ có ta cùng con mẹ ngươi, còn có ngươi tẩu tử cùng cháu trai. Hồ Nhị Lang nhìn về phía một bên cúi đầu không nói tẩu tử, nhấp nhấp miệng nói, phòng ở là cho trong nhà kiến, nghiêu cũng là trong nhà xử, tẩu tử cùng cháu trai đều dùng đến. Ta tưởng tẩu tử hẳn là không có vấn đề đi. Hồ đại tẩu siết chặt góc áo, trên mặt thần sắc nhiều lần biến hóa, cuối cùng cắn răng một cái quỳ gối công công phía trước nói, công công, ta tưởng cùng tiểu lang đến Lâm gia tới thủ công. Hồ Nhị Lang thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhưng thấy mặt khác tam gia đều nhìn qua, liền đè nặng tính tình ngồi xuống. Bất quá sắc mặt thật không tốt là được. Hồ lão cha trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gật đầu nói, hảo, trong chốc lát chúng ta cùng trung đại quản sự cầu xin. Cha, Hồ Nhị Lang không quá tán đồng kêu một tiếng. Hồ lão cha liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đây là dùng đại ca ngươi mệnh đổi lấy. Chu lão cha liền cũng nhìn về phía hắn nhị con dâu. Lão nhị gia, ngươi là tính thế nào? Chu nhị tẩu lau nước mắt nói, ta nghe cha chồng, kia hảo, nhà của chúng ta liền tuyển đệ nhị loại. Về sau mỗi quý ngươi tới lãnh trợ cấp, mỗi lần đều từ ta và ngươi nương kia phân lại đều ra một nửa tới tổn. Về sau cấp đại nữ làm của hồi môn. Chu nhị tẩu thấp giọng ứng thanh. Đúng vậy, trong lòng cảm kích không thôi. Trong nhà cha mẹ chồng từ trước đến nay dày rộng từ ái. Trượng phu ra tới làm công khi liền dặn dò quá, làm nàng nghe cha mẹ chồng nói liền hảo. Này hai nhà tuyển định, Giả gia cùng Đinh gia liền càng dễ dàng. Giả Tam Lang cùng Đinh Ngũ Lang còn chưa thành thân, cho nên không có loại này ích lợi gút mắt. Bọn họ cùng người nhà thương lượng một chút, Giả Gia lựa chọn dùng một lần lấy đủ 20 lượng. Đinh Gia Tắc lựa chọn tới đây làm tá điền, một là bởi vì nhà bọn họ không mà, hiện tại cũng là điền nhà người khác mà loại. Lâm Thanh Huyền cấp gia tam thành địa tô thật sự quá mức mê người. Thứ hai là loại này thế đạo lưng dựa đại thụ hào thừa lương. Bốn gia tuyển định, liền đi tìm trung đại quản sự. Phòng khách phát sinh sự cũng không có giấu giếm được Lâm Thanh Huyền. Nàng nghĩ nghĩ nói, cấp hồ lão cha mang đi một nửa trợ cấp, một nửa kia lấy nguyệt chia hồ đại tàu. Hồ đại lang nhi tử mới 3 tuổi, nhập phủ cũng làm không được cái gì. Làm trung đại quản sự cấp hồ đại tổ an bài một cái nhẹ nhàng chút việc, làm nàng có thể chăm sóc hài tử. Lâm Thanh Huyền nói cho bọn họ, về sau nếu có khó xử việc có thể tới biệt viện tìm chúng ta. Chỉ cần là chiếm lý việc, chúng ta có thể giúp liền giúp. Bên này mới đồng ý, bên kia thiên viện liền tất cả đều đã biết. Có số học tốt đứa ở thẳng lắc đầu nói, mệt, chúng ta một tháng liền có 400 văn, một năm xuống dưới liền gần 5 lượng bạc, 20 lượng bất quá mới hơn 4 năm tiền công. Có người cười nhạo nói, người đều đã chết, chủ nhân chịu cấp 20 lượng tính không tồi, huống chi chủ nhân không cũng nói sao, còn có thể tuyển đệ nhị loại, tiền công phát túc 20 năm. Nhưng ai có thể mắt thấy như vậy nhiều tiền đặt ở nơi này không cần. Có kia 20 lượng, trong nhà có thể làm nhiều ít sự. Muốn ta nói nhất biết tính toán vẫn là Đinh Ngũ Lang gia. Chủ nhân mới muốn tam thành địa tô, nhà bọn họ người nhiều, thuê thượng 20-30 mẫu, vất vả chút trồng trọt, chỉ sợ không 2 năm ra liền dậy. Hiện tại các gia phổ biến muốn chính là 6 thành địa tô. Lâm gia nhẹ chút, nhưng cũng muốn 5 thành. Thiếu 2 thành địa tô 1-2 mẫu đất nhìn không ra tới. Nhưng thuê đến nhiều, niên hạn lại một trường. Nhưng đây cũng là chủ nhân định đoạt. Nếu là chủ nhân trên đường đổi ý, bọn họ thượng chỗ nào khóc đi. Muốn ta xem sẽ không? Lâm gia có tiếng nhân thiện. Thả chúng ta ở chỗ này đã hơn 1 năm. Chủ nhân cũng không giống như là người như vậy. Chỉ cần Lâm gia còn có đất, ta tưởng chủ nhân liền sẽ không đổi ý, lời này vừa nói ra. Không ít trong nhà mà thiếu đứa ở đều tâm động lên. Nếu là bọn họ cũng quản gia dọn lại đây, trực tiếp điền mà loại thì tốt rồi. Bọn họ ở chỗ này làm đứa ở, trong nhà tắc làm tá điền. Không chỉ có về nhà phương tiện, nông nhàn khi còn có thể giúp một chút trong nhà. Bọn họ thật đã xảy ra chuyện. Chủ nhân cũng hảo quan tâm trong nhà. Ở biệt viện kiếm ăn có thể so ở bên ngoài mạnh hơn nhiều. Mặc kệ đại gia như thế nào nghị luận, việc này lớn nhất tác dụng đó là an đứa ở nhóm tâm. Lâm Thanh Huyền này 4 điều trấn an thi thố làm đại gia đem tâm thả lại trong bụng. Bọn họ biết, đó là bọn họ ra ngoài ý muốn. Chủ nhân cũng sẽ thỏa đáng an bài bọn họ người nhà. Hiện tại Lâm gia trang ở trong mắt bọn họ không hề là bọn họ làm công thôn trang, mà là cùng bọn họ ích lợi tương quan gia. Lâm gia trang hảo, bọn họ gia cũng mới có thể hảo. Chỉ là trung đại quản sự cảm thấy hậu hoạn có chút đại. Nếu là về sau Đinh gia thuê mà quá nhiều, chúng ta thuê là không thuê. Hơn nữa về sau còn có như vậy nhiều gia. Lâm Thanh Huyền cười nói. Chỉ cần bọn họ người trong nhà có thể loại, chúng ta liền thuê. Ta không sợ tới đầu nhập vào người nhiều, chỉ sợ thiếu. Lâm Thanh Huyền trong mắt chớp động ánh sáng nói. Hiện tại chúng ta quan trọng nhất chính là làm cho bọn họ đối ta Lâm gia trung tâm. Mà, chúng ta không thiếu. Thiếu chính là người. Hiện tại người còn chưa đủ nhiều sao? Trung đại quản sự trong mắt hiện lên nghi hoặc. Cô nãi nãi còn tính toán chiêu đứa ở. Lâm Thanh Huyền rũ xuống đôi mắt nói. Trồng trọt muốn người. Bảo hộ biệt viện cũng muốn người. Điểm này người vẫn là thiếu. Tổ phụ ở khi, nhà của chúng ta quang phủ quân liền hơn 1000 đâu. Trung đại quản sự hoảng sợ. Cô nãi nãi, kia phải tốn tiền cũng không ít. Ngài, hắn đè thấp thanh âm hỏi. Ngài là muốn trùng kiến phủ quân. Tiền sẽ có. Lâm Thanh Uyển đối hắn cười nói. Hiện giờ chính yếu chính là thu nạp nhân tâm. Này đó đứa ở xem như thượng quá chiến trường. Làm Phương Đại Đồng cùng Dịch Hàn chân tuyển một chút. Tuyển ra một ít người tới trước bồi dưỡng. Chỉ cần là đối Lâm gia lập có công lớn. Đừng nói là giảm thuê. Cho dù là miễn thuê cũng làm đến. Dù sao nàng cái gì đều không nhiều lắm. Chính là mà nhiều. Vẫn là không cần nộp thuế mà cách chương.